Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong truyện ly kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 291 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số bạn đã donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Yêu Tôn. Đó là bạn Nguyễn Văn Mạnh. Hôm qua bạn đang nghe tập 290 thì bạn có donate và mình cũng chưa cảm ơn được bạn. Cảm ơn bạn. Và bạn Nguyễn Minh Nhật, bạn có donate bộ truyện Yêu Tôn qua ví Momo của Tiến Phong. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm ủng hộ nhé. Hôm nay thì mình có thông báo là mình đọc muộn bởi vì mình cũng có việc bận. Lên sóng nó hơi muộn nhưng mà sẽ cố gắng là cũng sẽ đủ cả Yêu Tôn và Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Thì anh em chịu khó thức khuya một tí. Không thì buổi sáng ngày mai chúng ta nghe. Hết Yêu Tôn thì đến Xích Tâm. Chào tất cả anh em đang xem live stream. Chào Hải Hà, chào Thái Phạm, Hùng Đặng, Hạnh Nguyễn, Phước Mạnh, Tuấn Phạm, Tùng Lê. Chào Kỳ Anh, Trần Phương, Phúc Phạm, Mèo Tôm, Phùng Thị Thu, Vũ Ngọc Nam, Hưng Đặng Hải Vũ, VA Studio, Mông Lê Trần Phương, Vì Trắng, Văn Phúc, Giang Nguyễn Thủy Nguyễn, Sơn Hồng Trần. Số tài khoản xếp ở đâu? Số tài khoản các thể loại đang chạy trên video nhé bạn nhé. Chào anh Nguyễn Tuấn, chào Quang Võ, Sang Bro, Nam Trần, Sơn Hồng Trần. Chúng ta vào tập truyện nhé. Tập trước thì anh Mạnh Hạo anh ấy mở ra 115 mạch, kéo dài quá. Nó câu từ nó lặp lại hơi nhiều nhưng mà thôi, mình vẫn tôn trọng cái bản dịch và mình đọc nguyên văn. Thì anh em có gì thông cảm, đó là văn của tác giả, hoặc có thể do bản dịch của các bạn ấy dịch nó lặp lại hơi nhiều cái từ ấy. Mà mình đọc live stream nên mình cũng không sửa được. Yêu Tôn, tập 291. Ý là nhiều từ nó không phải văn tác giả, có thể là dịch giả họ dịch nó lặp lại nhiều ấy. Nhưng mình không thể sửa được vì đang đọc live stream. Nếu mà đọc ọp thì mình có thể mình lược bớt, bởi vì hay là như thế nào mình có thể mình ngắt đi. Nhưng mà live stream thì đang đọc mạch rồi thì không thể ngừng được. Rất nhanh, khi đệ lục cấm trong cơ thể Mạnh Hạo đã trở thành tiên mạch, xung quanh tiên môn, đầu tiên long thứ 115 lên gầm thét xuất hiện. Toàn thiên hạ lập tức khiếp sợ. 115 mạch. Tên Phương Hạo này rốt cuộc hắn muốn mở ra bao nhiêu mạch đấy? Thiên kiêu như vậy trước giờ chưa từng có. Tại sao hắn có thể mở ra nhiều tiên mạch như vậy chứ? Trong khi những người khác tối đa chỉ 98 mạch. Chẳng lẽ phương diện này có nguyên nhân gì đó? Tích lũy cùng với tư chất của một người không có khả năng đến trình độ yêu nghiệt như vậy. Đệ cửu Sơn Hải rung động. Vô số tu sĩ đều ô đến ầm ĩ. Khi Mạnh Hạo mở ra trăm mạch, bọn họ khiếp sợ. Nhưng một lúc này sau khi tận mắt nhìn thấy Mạnh Hạo mở ra 115 mạch, bọn họ từ khiếp sợ biến thành hoài nghi. Bọn họ đều không hiểu vì sao Mạnh Hạo lại hơn xa những người khác tới như vậy. Ở trên Đông Thắng Tinh, tộc nhân Phương gia trong phấn chấn cũng đều rối rít hiện lên đủ loại suy đoán. Duy chỉ có dòng chính nhất mạch thuần túy hơn một chút, thời khắc này càng tỏ ra kích động. Phương Vệ nhìn chằm chằm bầu trời, hai tay hắn gắt gao nắm chặt. Là do hắn tự thân chứng đạo trở thành chân tiên sao? Phương Vệ thầm nhủ. Sau khi hít sâu một hơi, hai mắt lại một lần nữa nhắm nghiền, hắn đã hạ quyết tâm sẽ không có tiếp tục xem nữa. Không quản ngươi mở ra bao nhiêu mạch, ta có niết bàn quả cũng đều có thể giết ngươi. Giờ khắc này chẳng những Phương Vệ hiểu ra vấn đề, mà tất cả thiên kiêu chân tiên trong đệ cửu Sơn Hải cũng đều hiểu ra. Nhưng sau khi hiểu ra, thì trong lòng bọn họ lại trở nên chua xót. Thì ra tự thân chứng đạo đã có thể thu được lợi ích như vậy. Nhưng tự thân chứng đạo cũng quá là khó. Tên Mạnh Hạo này nhất định đã gặp được cơ duyên khôn lường mới có thể thành công đến con đường này. Tu hành vốn là chuyện nghịch thiên,

khiến cho tiên môn chấn động, khiến cho tiên khí ầm ầm tràn ra, phụ trợ ngưng tụ. Nửa nén hương sau, hai mắt của Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, mà thân thể lại truyền ra tiếng độ ầm ầm kinh thiên. Mạch thứ 120 xuất hiện. Trong khoảnh khắc khi đầu tiên mạch này được ngưng tụ ra, ở trong bầy tiên long đang bay xung quanh lại nhiều thêm một đầu. Đó là đầu tiên long thứ 120, tinh không chi long. Thân thể con rồng này tự nhiên được ngưng tụ từ tinh quang. Khi xuất hiện, nó như tùy thời cũng có thể sát nhập vào trong tinh không, tràn ra uy áp kinh người, cùng với những tiên long khác phát ra tiếng hống ngập trời. Một màn này chấn động Đông Thắng Tinh, chấn động Đệ Cửu Sơn Hải. Ở trong mắt của tất cả mọi người, ở trong giờ khắc này đều chỉ toàn thân là Mạnh Hạo. Loại cơ duyên này thế gian hiếm thấy. Được đạo tôn bên ngoài Sơn Hải ban cho một đạo tinh không chi mạch, tạo hóa trên người đứa nhỏ này, trong cuộc đời lão phu không thấy được quá ba người. Khiến mở ra trăm mạch, ta đã cho là cực hạn. Kết quả lại mở ra 108 mạch, khi đó ta nghĩ rằng đã kết thúc. Kết quả lại mở tới 117 mạch. Khi đạt tới 117, ta lại cho rằng kết thúc, thì cơ duyên lại tiếp tục bạo phát. Tiên cổ đạo tràng tặng một mạch, phương gia đưa một mạch, chí tôn bên ngoài Sơn Hải tặng hắn một mạch nữa. Lão tổ các tông từng người một đầu trầm mặc. Ở trong lòng bọn họ là không thể bình tĩnh nổi nữa. Bọn họ không ngờ rằng chính mình lại bị một tiểu bối mở ra tiên mạch, khiến cho dung chuyển tới mức này. Quý gia trầm mặc, ánh mắt như có thể bao quát khắp Đệ Cửu Sơn Hải kia, cũng chậm rãi biến mất, như thể chưa từng xuất hiện qua. Những thiên kiều kia, từng người đều tỏ ra ngơ ngác, nhìn Mạnh Hạo đạt được mạch thứ 120. Lập tức đáy lòng bọn họ dâng lên một cảm giác vô lực sâu đậm. Khoảng cách với Mạnh Hạo dường như đã càng ngày càng xa. Trên Nam Thiên Tinh, trong đường lâu, mẫu thân Mạnh Hạo kích động, ở trong mắt còn hiện lên vẻ tự hào. Hai vợ chồng bọn họ đang quan sát quầng sáng hư ảo trước mặt. Trong quầng sáng kia chính là hình ảnh Mạnh Hạo tại Đông Thắng Tinh mở ra tiên mạch. Hạo nhi, mẫu thân Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Nàng rất vui thấy được con trai của mình một đường quật khởi, ánh mắt của nàng càng thêm nhu hòa. Phương Tú Phong ở bên cạnh mặc dù thần sắc như thường, nhưng mà giờ phút này nội tâm quán đang là vô cùng tự hào. Hắn có thể cảm nhận được sở dĩ Mạnh Hạo có thể biểu hiện như tại vậy tại Đông Thắng Tinh, chính là vì hắn muốn cho hai vợ chồng bọn họ giải tỏa ức chế trong lòng. Hắn phải chứng minh cho Phương gia thấy, bất kể là quá khứ hay hiện tại, Mạnh Hạo vĩnh viễn là đệ nhất thiên kiêu của Phương gia. Mà cha mẹ quán cho dù ở Nam Thiên Tinh thì cũng phải được hưởng thụ sự tôn kính từ bên trong gia tộc. 120 mạch chấn động Đệ Cửu Sơn Hải. Mình xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé. Theo mọi người vào tập sau và ngày mai. Một lát nữa thì anh em sang nghe Xích Tâm nhé, vì cũng đã rất là muộn rồi. Thì bạn nào mà nghe được thì chúng ta có thể nghe, còn không thì ngày mai nhé. Chào anh em.